xuyên nhanh, ký chủ không tầm thường. Chương 232, thí chủ hôm nay lại làm việc tốt sao 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu Vân Yến nhớ mang máng Tần Thụy có bảo bình rượu này là bình rượu hoa gì đó thôi, cũng chẳng nhớ tên đầy đủ của nó là gì, không biết có người tặng cho ta. Vân Yến lắc đầu, không Vân Yến à, đây chắc chắn là hỗn tích hoa luyến. 333 nói với giọng chắc nịch, lại còn la hét ầm ĩ trong đầu cô. Vân Yến ơi, Vân Yến à, Vân Yến, quả nhiên là một cái hệ thống tiểu năng, nếu đã khẳng định chắc chắn như vậy thì hỏi cô làm gì? Hỗn tích hoa luyến là loại rượu gì? Vân Yến có chút hiếu kỳ, không phải chỉ là một bình rượu bình thường thôi sao? Hà cớ gì nó lại phấn khích tột độ như thế? Vân Yến, cô không biết thật sao? 333 dường như bị sự thiếu hiểu biết của Vân Yến làm sửng sốt. Ừ, 333 nghĩ, sau đó nói cho cô về sự tích của bình rượu cô đang cầm. Hỗn tích hoa luyến là một loại rượu đắt giá nhất, cũng được yêu thích nhất ở giới nhiệm vụ giả, cho nên ngay cả những hệ thống ngoại đạo như 333 cũng rất biết rõ về nó. Hỗn tích hoa luyến được làm từ những sợi linh hồn lực tinh khiết nhất được sinh ra từ cây sinh khế cùng với hoa từ cây luyến yêu và nước của hỗn tích hà, ban nguyên liệu này hòa trộn vào nhau và ủ mấy ngàn năm cho đến khi rượu đã chuyển từ mùi thơm trong mát của hỗn tích hà sang mùi thơm ngọt lịm ngào ngạt hương hoa cỏ. Sinh khế chính là loài cây sinh trưởng trong nhiều chiều không gian khác nhau, nơi sinh trưởng của nó rất tùy tiện, có lẽ hôm nay nó sẽ ở vị diện hiện đại nhưng hôm sau nó sẽ bay sang vị diện tu chân. Nó có linh hồn riêng, lại nhạy cảm với hiểm nguy cho nên việc tìm nó khó bằng trời. Ngược lại luyến yêu thì dễ tìm hơn, đặc điểm của luyến yêu chính là phát triển ở nơi xinh đẹp nhất, tươi mát nhất, có không khí trong lành nhất, đồng thời nó chỉ nở 1.000 năm một lần. Hoa luyến yêu vô cùng xinh đẹp, lại còn ngát hương, nhưng khi hái nó phải cẩn thận vì nó có khả năng tạo huyễn ảnh. Nguyên liệu cuối cùng chính là nước sông hỗn tích. Sông hỗn tích nằm trong một không gian ẩn của nhị chủ thần, không ai có thể vào được, chỉ có thể là người quen thân với nhị chủ thần mới có thể vào lấy được. Tuy nhiên, có nguyên liệu mà không biết điều chế cũng sẽ thất bại. Hoa luyến yêu không thể tồn tại ở nơi quá lạnh hoặc quá nóng, nhưng hỗn tích hà lại lạnh thấu xương, linh hồn lực của sinh khế thì lại không thể dung hòa được hoa luyến yêu bằng phương pháp thường. Công dụng của hỗn tích hoa luyến chính là gột bỏ tạp chất trong linh hồn, nâng linh hồn lên một tầm cao mới, linh hồn sẽ cường đại hơn, tuyệt mỹ hơn và mê hồn hơn. Và tác dụng phụ của hỗn tích hoa luyến là say rất lâu, uống một ngụm sẽ say tận 100 năm, muốn giải rượu phải uống nước của hỗn tích hà. Nhưng đáng tiếc đã rất lâu rồi, chưa một ai lại có thể làm ra hỗn tích hoa luyến vì nhị chủ thần đã lâu không xuất hiện, cũng không ai biết hắn hiện ở đâu. Vì thế mà khi một lần nữa thấy hỗn tích hoa luyến, 333 bất ngờ lại phấn khích. Ký chủ lần trước của nó sau khi uống hỗn tích hoa luyến thì liền cường đại bá đạo, nhưng mà vì cường đại bá đạo cho nên liền vứt bỏ nó. Nhưng mà nó cũng không quan tâm, bởi vì ký kết hợp đồng xuyên nhanh đều là vì lợi ích. Mỗi người đi một con đường riêng, là việc không sớm thì muộn. Ồ, Vân Yến nheo mắt lắc lắc bình rượu trong tay mình. Thứ này trông tầm thường thế này mà lại có lai lịch to lớn đấy chứ, không biết tên nghèo hèn Tần Thụy kiếm đâu ra nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chắc không phải hàng giả đâu ha, thứ tặng cho cô mà là hàng giả thì Tần Thụy cũng gan đó. Đột nhiên 333 đổi thái độ từ phấn khích sang ngập ngừng, nó lên tiếng nhưng với giọng dè chừng. Vì thế nên Vân Yến, cô, có thể cho tôi một ít hỗn tích hoa luyến hay không? Chỉ một ngụm thôi cũng được, tôi cần nó, rất cần. Cái gì cũng phải có giá của nó nhỉ? Vân Yến híp mắt thản nhiên hỏi ngược lại 333, 333 trong chớp mắt liền hiểu ý của cô, nó bình tĩnh đáp lại. Đúng vậy Vân Yến, tuy tôi không có quá nhiều tài nguyên, nhưng nếu cô muốn gì cứ nói cho tôi sẽ cố gắng hết sức. Dùng mạng lưới hệ thống của các ngươi tìm một con phượng hoàng tên Thiên Vĩ, sau khi xong việc ta sẽ cho ngươi một bình hỗn tích hoa luyến. Vân Yến hơi mỉm cười. Được nha, giao ước đã thành, tôi cảm thấy việc hợp tác với cô là một việc rất hạnh phúc. 333 lập tức vui vẻ đáp ứng, dù sao cũng chỉ là tìm thần thú, cũng không phải là việc quá khó. Vân Yến kéo kéo khóe môi cũng không đáp, lại ngắm nhìn bình rượu trong tay một chút, sau một hồi cân nhắc Vân Yến mới mở nắp ra. Một mùi hương làm nhân tâm thư thái quanh quẩn bên chóp mũi cô, chậm chậm lan ra cả người si cô. Bàn tay mảnh mai đưa chai rượu lại gần mặt một lần liền đổ vào miệng nhỏ. Dòng rượu ngọt ngào thơm mát chảy xuống cổ họng, có chút chát nhưng ngọt vẫn là phần nhiều. Sau khi uống một lần gần nửa bình, Vân Yến cảm thấy. Chính là không cảm thấy gì, vẫn tỉnh táo ngồi im một chỗ. Ách, Vân Yến, 333 cẩn thận thăm dò, đại khái là nó sợ cô say sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Ừm, vẫn chưa say, chắc là do tửu lượng của ta quá cao. Vân Yến xoa xoa cằm, khóe mắt mang theo ý liêu nhân. Ấy, Vân Yến, cô không nên uống nhiều. 333 khuyên nhủ. Vân Yến phẩy tay, tùy tiện đáp. Chỉ là vài bình rượu ta không thể say. Lại uống nửa bình còn lại, bình hỗn tích hoa luyến đầu tiên đã hết. Vì mùi vị tương đối ngon nên Vân Yến lại uống một bình nữa. Một bình nữa, lại một bình nữa, kế tiếp vẫn là một bình. 333 nhìn thấy thiếu nữ vẫn ngồi im một chỗ, nhưng tâm thái đã có gì đó khang khắc liền bất an lên tiếng. Vân Yến, Vân Yến, Vân Yến đã uống tổng cộng 10 bình hỗn tích hoa luyến, quá nhiều so với một linh hồn bình thường. Tương truyền một ngụm say trăm năm, vậy 10 bình thì mấy ngàn năm nhỉ? 333 thầm thì tính toán, rất nhanh liền ra kết quả. Khoảng mấy trăm ngàn năm, men rượu đã sớm thấm vào ngươi, len vào từng góc ngách trong cơ thể khiến cả người cô tỏa ra một mùi rượu nhàn nhạt. Vân Yến chỉ cảm thấy dễ chịu buồn ngủ, cũng không cảm nhận được mình say. Cô không thể say, vì thế hỗn tích hoa luyến chỉ tác động được chút ít, làm cho Vân Yến cảm thấy thư thái buồn ngủ mà thôi. Vì cảm thấy gốc cây bên kia khá đẹp, Vân Yến chậm gì gì ngồi dậy bước đến gốc cây anh đào lạ kỳ kia, sau đó an nhiên nằm xuống. Giữa sân vườn nhỏ có một cây hoa anh đào xinh đẹp to lớn, những cành cây chậm chậm phát triển nhanh chóng với tốc độ mà mắt người cũng nhận ra. Nằm bên cây anh đào, Vân Yến khép hờ đôi mắt, hơi thở dần bình ổn lại. Thiếu nữ vận một thân tím nằm bên cây anh đào, ngũ quan diễm lệ, đôi mày như dáng núi mùa xuân, môi đỏ căng mọng, má trắng như tuyết, lại không rõ nguyên nhân mà ửng chút hồng. Tuy vẫn kiêu ngạo khí phách như cũ, nhưng dường như bây giờ thiếu nữ đã không phòng bị, cho nên khi ngủ mới trông ngoan ngoãn như vậy. Bóng người đoan chính phong nhã mang áo cà sa trắng mốt không biết từ lúc nào đã đứng đối diện cây đào cùng thiếu nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên tay mang chiếc chăn vừa mới phơi xong, còn vươn mùi nắng, Khải Đồ nhu thuận đứng im, không lên tiếng gọi cô cũng không lại gần. Có lẽ nên nhắc nhở nữ thí chủ không nên trồng cây bừa bãi. Khải Đồ nhìn sang cây hoa anh đào, lạnh nhạt mà mỉm cười, sau đó một lần nữa nhìn thiếu nữ, suy nghĩ một chút. Bây giờ chỉ mới khoảng 3 giờ chiều, nhưng nắng đã tắt dần, chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt mang theo chút hơi lạnh chiếu vào tiểu viện này. Đột nhiên thiếu nữ đối diện lại mở mắt, ánh mắt mang theo tính công kích chăm chú nhìn Khải Đồ, khiến cho Khải Đồ không khỏi giật mình. Hòa thượng bây giờ lại có sở thích nhìn người khác ngủ sao? Vân Yến cong khóe môi, mỉa mai một câu, thực xin lỗi vì đã mạo phạm ngài. Khải Đồ ôn nhu nhận lỗi, đặt tấn chăn kia ở trước cửa phòng cô, sau đó ân cần nói. Nữ thí chủ nếu lạnh, có thể dùng chăn ta đem đến. Sau khi Khải Đồ đi khỏi, Vân Yến mới khép hờ đôi mắt, miệng lẩm bẩm. Thật ân cần, đến mức phiền toái, người xuất gia ấy à, họ yêu thương chúng sinh nhưng cũng vô tâm vô tình, lòng họ quan trọng nhất là Phật tổ, quan trọng thứ hai cũng là Phật tổ. Họ tốt bụng, bao dung, muốn phổ độ chúng sinh, không ưa sát sinh, bàn tay trong sạch không bao giờ nhuốm máu. Võ công cao cường, nhan sắc tuyệt thế, ôn nhu chính nghĩa, lại còn là người xuất gia, loại. Nhân thiết như Khải Đồ, nếu như không có nữ nhân quay quanh hắn thì 333 là đồ đần. 333. Có cảm giác hình như mình cứ bị ai mắng, sẽ có nhiều phiền phức, hình ảnh mờ nhạt đột nhiên hiện lên trong đầu Vân Yến, bi thương mà âm trầm, nhưng cô còn chưa kịp nhìn rõ nó đã vụt tan biến mất. Nhân thiết hiểu xương xương thì chính là nhân cách, tính cách, phẩm chất của người đó ấy. Tiểu hậu trường, tác giả quốc tế thiếu nhi vui vẻ, nhân ngày quốc tế thiếu nhi ao sẽ cho mọi người nhìn ngắm xương xương hình tượng nhân vật Khải Đồ. Hôm nay ao sẽ dán ra 2 chương, 1 chương nữa chắc khoảng nửa đêm sẽ đăng, nếu không kịp thì để ngày mai, quà cho mọi người đó, hi hi. Thiệt ra tìm nhiều ảnh lắm rồi mới thấy tấm ưng ý, nhưng vẫn chưa phải ưng ý nhất đâu. Cách chương.